Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 257, đem pha lê người bán ra giá trên trời. Hắc điếm, siêu cấp hắc, châu Âu thứ nhất hắc điếm, Arsenal, Wenger ngực bên trong dũng động vô tận lửa giận, đều nhanh muốn phun ra cực nóng hỏa diễm, đem trước mắt cái này mặt dày vô sỉ ra hỏa cho đốt thành cho. Mẹ nó, hắc điếm hắn gặp qua không ít, nhưng là chưa từng gặp qua như thế hắc. Một cái thứ năm tiên phong mẹ nó muốn bán đi 1.000 vạn bảng Anh. Ta sát, người đương tất cả mọi người là kẻ ngu đâu. Vẫn là lộ ra ngươi thông minh của mình không đủ. Còn có Diaby, gia hỏa này ngươi vậy mà cũng dám gọi 15 triệu bảng Anh. Người nhà chính là chưa từng gặp qua tiền A. Diaby năm ngoái gia nhập liên minh Leeds United đội thời điểm giá trị bản thân mới 2 triệu bảng Anh. Đâu, lúc này mới một cái mùa giải quá khứ, liền trực tiếp 8 lần. Ngoạ tào, cái này hắc điếm cũng quá đen tối. Mà lại cái này mùa giải Diaby ra sân cơ hội cũng không nhiều. Cũng không có cái gì quá mức biểu hiện kinh diễm A. Arsenal, Wenger thừa nhận Diaby lên giá. Nhưng là tối đa cũng chính là 600 đến 800 vạn bảng Anh mà thôi. 1.000 vạn bảng Anh vậy cũng là cao nữa là A. Còn 15 triệu bảng Anh đâu? Người nhà nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Còn có Thomas Vermaelen ra hỏa này. 2.000 vạn bảng Anh. Ông trời của ta A. Đây là bao nhiêu lợi hại hậu vệ trung tâm A. Đương nhiên, nếu như trước mùa giải Thomas Vermaelen là Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ, 2.000 vạn bảng Anh xác thực còn có thể giá trị đến. Hắn dù sao cũng là giải ngoại hạng Anh lưỡng liên quan đội bóng trong chủ lực hậu vệ nha. Đáng cái giá này cách, nhưng là trước mùa giải, Thomas Vermaelen không phải Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ A. Gia hỏa này giá trị bản thân cũng liền ứng tại 1.200 vạn bảng Anh tả hữu A. Làm sao có thể lập tức liền bão tố đến 2.000 vạn bảng Anh đâu. Mặc dù nói thế giới bóng đá tốt hậu vệ trung tâm là rất thiếu. Nhưng là cũng không thể như thế ngay tại chỗ lên giá A. Arsenal, Wenger càng không ngừng hướng Joa oán trách. Biểu đạt bất mãn của mình. Joa cái này cũng không dám. Hắn nói ra, Arsenal, Wenger tiên sinh, người sai, Thomas Vermaelen chính là chúng ta Leeds United đội mùa giải trước trong chủ lực hậu vệ. Thi đấu vòng tròn sơ kỳ. Chính là hắn cùng company cộng tác. Cho dù là Pique về sau khỏi bệnh, Thomas vẫn như cũ là chủ lực. Chỉ là đến trung hậu kỳ, Thomas thụ thương, lúc này mới đã mất đi đội bóng chủ lực vị trí. Chờ hắn thương lành về sau, Pique cùng company đã hợp thành mới cường thế hậu vệ trung tâm tổ hợp. Cho nên Thomas lúc này mới đã mất đi vị trí của hắn. Arsenal, Wenger khẽ vuốt cằm, sự thật đúng là dạng này. Joa tiếp tục nói, cách khác, Thomas mất đi chủ lực vị trí. Cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn không được, mà là vận khí của hắn không tốt. Là tổn thương bệnh để hắn đã mất đi hắn ứng có đồ vật. Mà khỏi bệnh về sau, hắn cũng là nhiều lần dự bị ra sân. Bày ra thực lực là không có vấn đề gì. Ngược lại là thêm gần một bước. Nếu như không phải sợ phá hư hậu phòng tuyến ổn định tình huống, ta là nguyện ý để Thomas quay về trong chủ lực hậu vệ vị trí. Điểm này ngươi phải hiểu được. Một Premiership liên tục 2 năm quán quân được chủ đội bóng trong chủ lực hậu vệ chẳng lẽ còn không đáng 2.000 vạn bảng Anh. Ngươi đi xem một chút Ferdinand. Ngươi lại nhìn một chút Real Madrid vừa mới dẫn vào PP là bao nhiêu tiền. Đúng vậy, mùa giải vừa mới kết thúc không lâu. Real Madrid phương diện liền tuyên bố lấy 3.000 vạn euro giá cả đưa vào Porto Brazil Bồ Đào Nha. Song trọng quốc tịch hậu vệ trung tâm PP, một cái đến từ Bồ Đào Nha thi đấu vòng tròn hậu vệ trung tâm đều có thể giá trị 3.000 vạn euro. Vì cái gì giải ngoại hạng Anh lưỡng liên quan trong chủ lực hậu vệ cùng UEFA Champions League bát cường trong chủ lực hậu vệ, còn không đáng 2.000 vạn bảng Anh. Nghe được Joa nói như thế, Arsenal, Wenger thực tình là không nói gì đúng. Doa nói đúng rất bình thường, có đạo lý à. PP gia hỏa này đều có thể giá trị 3.000 vạn euro. Vì cái gì Thomas Vermaelen không thể giá trị 2.000 vạn bảng Anh đâu. Mặc dù hắn cho rằng Doa nói rất có đạo lý, nhưng là đây cũng quá đắt. Doa đột nhiên một câu là để Arsenal. Wenger hạ quyết tâm, ta không ngại nói cho ngươi. Real Madrid đối Thomas Vermaelen cố ý, bọn hắn là hy vọng Thomas Vermaelen có thể cùng PP tạo thành mới hậu vệ trung tâm tổ hợp. Đây chính là quán quân cấp hậu vệ trung tâm tổ hợp. Hiện tại bọn hắn báo giá chính là 1.800 vạn bảng Anh. Hơn nữa còn là lần đầu báo giá. Nghe đến đó, Arsenal, Wenger là thật hô hấp trì trệ. Lập tức cấp bách đi lên. Doa nói ra, lấy Real Madrid đội sức mua. Lấy Real Madrid cự tinh chính sách. Ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch. Bọn hắn coi trọng một cầu thủ chính là sẽ không để lại dư lực. Cho nên, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Arsenal, Wenger tiên sinh. Doa đó cũng không phải lừa gạt Arsenal. Wenger, Real Madrid đối là thật báo giá Thomas Vermaelen. Từ Doa vừa tiếp xúc với thụ Leeds United đến, Thomas Vermaelen chính là Leeds United câu lạc bộ trong chủ lực hậu vệ. Hắn là Leeds United đội thăng cấp, đoạt được UEFA cấp quán quân tuyệt đối chủ lực cùng công thần. Cái này về sau Leeds United lại là hai ngay cả bá giải ngoại hạng Anh quán quân. Thomas Vermaelen đồng dạng là câu lạc bộ trong chủ lực hậu vệ. Thomas Vermaelen chính là châu Âu quán quân cấp hậu vệ trung tâm. Phần này lượng cùng thực lực thế nhưng là so PP lợi hại hơn một chút. Real Madrid đây chính là muốn rèn đúc PP cùng Thomas Vermaelen mới phòng tuyến. Hai người này thực lực vô cùng không tầm thường, mà lại đồng dạng tuổi trẻ. Nếu như đưa vào hai người này, tương lai 10 năm đâu? Real Madrid đội sẽ không ở vì hậu vệ trung tâm vị trí này lo lắng. Real Madrid cái này vừa lên đến mới trực tiếp báo giá 1.800 vạn bảng Anh. Chuẩn bị đưa vào Thomas Vermaelen, mà lại Doa còn nói cho Arsenal Wenger một cái tin xấu. Nói ra, hiện tại Thomas chuẩn bị đổi người đại diện. Chính là PP người đại diện Jorge Mendes. Lần này Real Madrid thu mua Thomas sự tình chính là Jorge Mendes ở bên trong giật dây. Cho nên thời gian của ngươi thật đã không nhiều lắm. Arsenal, Wenger tiên sinh. Arsenal, Wenger trước đây còn tưởng rằng hắn cầm xuống Thomas Vermaelen là thỏa thỏa. Hiện tại xem ra, mình là thật có chút ý nghĩ hão huyền. Đương nhiên, Arsenal, Wenger không lo lắng đây là Doa tại lừa gạt mình. Bởi vì chức nghiệp giới bóng đá vòng tròn cứ như vậy lớn. Giống Arsenal, Wenger người thân phận như vậy, muốn biết một chút giới bóng đá tin tức, kia là phi thường dễ dàng. Doa là người thông minh, mà lại cũng là có địa vị rất cao bóng đá người. Hắn là khinh thường tới nói những này nói láo. Cho nên Arsenal, Wenger mới có thể cảm giác được như thế cấp bách. Arsenal, Wenger dò hỏi, quý câu lạc bộ là trả lời thế nào Real Madrid đội? Doa cười ha ha nói ra. Đương nhiên là trực tiếp cự tuyệt. 1.800 vạn bảng Anh mặc dù cũng rất nhiều, nhưng là đối với Thomas Vermaelen tới nói, quá ít. Nếu như chúng ta thật sự là cố ý đem Thomas Vermaelen bán cho Real Madrid, ta tin tưởng 2.500 vạn bảng Anh tả hữu là rất có thể. Arsenal, Wenger là hô hấp trì trệ. Đột nhiên cảm giác được có chút không thoải mái. Hắn đột nhiên cảm thấy, Thomas Vermaelen xem ra là muốn rời hắn mà đi. Thế nhưng là, hiện tại Arsenal đội là thật phi thường rất thiếu hậu vệ trung tâm. Mà lại rất thiếu đáng tin cậy hậu vệ trung tâm. Hắn thật vất vả coi trọng một cái Thomas Vermaelen. Hắn tự nhiên là hy vọng có thể đem Thomas Uyên Mã mang đến Arsenal đội. Làm sao biết Real Madrid đối vậy mà nhúng tay vào. Đáng chết, Arsenal, Wenger trực tiếp ngẩng đầu nói ra. Như vậy đi, Doa tiên sinh, 2.000 vạn bảng Anh, chúng ta mang đi Thomas Vermaelen, Arsene Wenger đây quả thật là cắn răng khẽ run rẩy. Đây là đã quyết định rất lớn, quyết tâm. Arsene Wenger nói ra câu nói này về sau, hắn đều có thể cảm giác được mình đau lòng, đau đến chết, tựa như là cắt hắn một miếng thịt đồng dạng. Thậm chí hắn đều sợ hãi mình sau một khắc liền đổi ý, bởi vì giá tiền này quá mắc. Thế nhưng là Doa lại đột nhiên lắc đầu. Doa nói ra, không có ý tứ, Arsene Wenger tiên sinh, 2000 vạn bảng Anh quá thấp. Chúng ta vừa mới nhận được Real Madrid đúng một vòng mới báo giá. Bọn hắn trực tiếp đem chuyển nhượng phí tăng lên tới 2500 vạn bảng Anh. Arsene Wenger bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Doa, một bộ muốn ăn Doa dáng vẻ. Doa lập tức nhún vai nói ra, Wenger tiên sinh, chuyện như vậy ta thế nhưng là sẽ không lừa gạt ngươi. Tin tức của ngươi hẳn là rất bình thường linh thông. Arsene Wenger trong nháy mắt tựa như tháo khí bóng ra. Xem ra Thomas Vermaelen cùng hắn vô duyên. Bởi vì 2000 vạn bảng Anh thật là cực hạn của hắn. Tiếp qua hắn liền nâng đến không đáng. Thậm chí hắn cho rằng 2000 vạn bảng Anh cũng là có chút hư cao. Nhưng là Arsene Wenger thật là không nỡ từ bỏ Thomas Vermaelen. Thomas Vermaelen chính là kế hoạch của hắn bên trong vô cùng trọng yếu một khối ghép hình. Nhưng là 2500 vạn bảng Anh, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không ra. Tuyệt đối. Doa nói ra, Wenger tiên sinh, các ngươi hiện tại cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì Real Madrid cùng ra giá là đến 2500 vạn bảng Anh. Nhưng là bọn hắn là chuẩn bị trả góp. Lần thứ nhất bọn hắn trực tiếp thanh toán 1800 vạn bảng Anh. Còn lại 700 vạn bảng Anh sẽ phân hai niên trả hết nợ. Hơn nữa còn có một vài điều kiện. Cho nên, ta cảm thấy các ngươi vẫn còn có cơ hội. Đúng vậy, Doa là sẽ đồng ý trả góp. Bởi vì Doa biết Thomas Vermaelen pha lê người thuộc tính. Nếu như trả góp, bọn hắn Leeds United rất bình thường hiển nhiên liền lấy không được phía sau 700 vạn bảng Anh. Vô luận như thế nào, hắn là không đồng ý trả góp. Nghe đến đó, Arsene Wenger là trực tiếp ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm Doa, phảng phất là tại hỏi thăm ngươi đây là ý gì. Doa cười ha ha nói ra, ta có thể cảm giác được Wenger tiên sinh đối với Thomas coi trọng. Ta cũng hy vọng có thể cùng Wenger tiên sinh kết một cái thiện duyên. Dạng này, 2200 vạn bảng Anh một lần trả nợ. Thomas Vermaelen chính là các ngươi Arsenal đội cầu thủ. Có khoảnh khắc như thế, Arsene Wenger là thật động tâm. Nhưng là, 2200 vạn bảng Anh giá cả thật là quá cao. Cao đến quá đáng, Arsene Wenger hạ quyết tâm thật lớn cự tuyệt. Hắn là cắn chết 2000 vạn bảng Anh không hé miệng. Cao hơn cái giá tiền này hắn cũng chỉ có từ bỏ Thomas Vermaelen. Bất quá, Arsene Wenger là thật phi thường xem trọng Thomas Vermaelen. Cuối cùng Arsene Wenger vẫn là thêm 100 vạn bảng Anh. Cuối cùng lấy 2100 vạn bảng Anh giá cả đồng ý thu mua Thomas Vermaelen. Mắt thấy Arsene Wenger đồng ý, Doa là phi thường kích động. Phải biết, ở đời sau, 2 năm sau Thomas Vermaelen chuyển nhượng Arsenal đội thời điểm mới 1000 vạn bảng Anh mà thôi. Bất quá, lúc kia Thomas Vermaelen cũng chỉ không phải qua Ajax trong chủ lực hậu vệ mà thôi. Hiện tại Thomas Vermaelen thế nhưng là UEFA Cup quán quân cấp trong chủ lực hậu vệ. Càng là Premiership 2 ngay cả bá trong chủ lực hậu vệ. Những này vinh quang tăng thêm, cùng hắn ưu tú biểu hiện, tự nhiên là muốn tăng lên hắn rất nhiều giá trị bản thân. Bất quá, theo Doa, có thể bán đi 2100 vạn bảng Anh cũng đã là giá trên trời. Đương nhiên, về sau cái này chuyển nhượng đưa tin sau khi ra ngoài, đại đa số người vẫn là cho rằng Arsenal đội làm một bút tốt mua bán. Chỉ ít, so Real Madrid 3000 vạn euro đưa vào một cái Portugal Primera Liga hậu vệ trung tâm PP mạnh hơn rất nhiều. Dù sao Thomas